Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3183, quả cà, 2, góc chuyện audio.com, Ngân Giang nghe lệnh thần linh hoàng có chỉ, lập tức tấn công, không được sai sót. Bóng người còn ở trên không, liền mở ra một thánh chỉ, lên tiếng hét lớn. Tới vậy mà cũng là một vị cường giả bất hủ cảnh. Chuyện này, Trương Huyền nháy mắt mới vừa nói đình chỉ tấn công, cái này lại lập tức tấn công, không được sai sót. Các ngươi là cố ý tới kiếm chuyện với ta sao? Không đúng, mới vừa rồi là thần Dung Hoàng, bây giờ là thần Linh Hoàng, dị linh tộc cũng không phải một hoàng giả. Chẳng lẽ ý kiến giữa các hoàng giả không thống nhất, một cái ý nghĩ xông ra, mới vừa nói lui binh, hiện tại lại chạy tới một cái, muốn tiến công. Hoàng giả dị linh tộc làm sao cũng không đáng tin cậy như thế. Mưu vụ ta mới vừa nhận được mệnh lệnh của thần Dung Hoàng bảo lui quân, ngươi có ý tứ gì? Dị linh tộc hắc giáp vừa rồi tới, vẻ mặt khó coi. Hắn mới vừa ban bố mệnh lệnh, tên này liền chạy tới phá đám, tràn đầy không vui. Không có ý tứ gì, ta chỉ vâng lệnh làm việc Ngân Giang, còn không mau tiếp chỉ. Dị linh tộc gọi là mưu vu, bàn tay run lên, lại một thánh chỉ rơi xuống, mang theo linh khí nồng nặc. Trương Huyền nhận lấy, phía trên viết đầy văn tự dị linh tộc giống như đối phương nói, quả thực là để hắn lập tức xuất binh, không được chậm trễ. Chuyện này, Trương Huyền nháy mắt, Ngân Giang, không được nghe hắn, lập tức lui quân. Thần Dung Hoàng hiệu chung với linh thần, ở linh tộc thuộc về đệ nhất hoàng giả, không nghe mệnh lệnh của hắn, chẳng lẽ ngươi muốn trở về bị xử trảm? Thấy hắn chần chừ, dị linh tộc tới trước quát to. Thần Dung Hoàng là đệ nhất hoàng giả, nhưng khổng miếu mở ra chúng ta hao tốn đại tâm huyết mới phá vỡ phong ấn, sao có thể lui đi? Nếu thực như thế, làm sao đối mặt với chư vị bằng hữu hy sinh? Mưu vô quát, thần Dung Hoàng đã hạ lệnh như vậy, nhất định là tế tự bẩm báo linh thần, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái với ý niệm của linh thần? Ta không dám vi phạm linh thần, nhưng chuyện này có chút kỳ lạ, ta tình nguyện nghe theo thần Linh Hoàng. Hai người cãi vã, được rồi, chớ có ồn ào. Thấy bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh nhau, Trương Huyền tiến về phía trước một bước, trở thành người hòa giải. Như vậy đi, mặc kệ là mệnh lệnh của thần Dung Hoàng hay thần Linh Hoàng, bây giờ chúng ta đều không thể không tuân theo, mệnh lệnh của hoàng giả, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Đi tới trước mặt Trương Huyền mỉm cười. Không bằng như vậy, hiện tại ta không lui quân, cũng không vội tấn công, biểu diễn cho các ngươi thành quả vừa mới nghiên cứu, không biết hai vị có muốn nhìn hay không? Thành quả, Mưu Vô nghi ngờ. Không sai, ta phát hiện bảo vật thiên cơ sư phối hợp phương pháp đặc thù, có tác dụng tấn công cực lớn, có thể ung dung diệt sát một thành, thậm chí một gia tộc. Nếu Mưu Vô huynh có hứng thú, có thể giống như tất cả binh sĩ của ta tìm một cái kính lấy tay sờ, để ngươi thể nghiệm thành quả của ta. Trương Huyền mỉm cười, chạm đến kính, bảo vật thiên cơ sư. Vẻ mặt Mưu Vô nghi hoặc nhìn về phía người, lúc này mới phát hiện tất cả binh sĩ đều sờ kính, từng cái trên mặt hưng phấn. Ngay cả dị linh tộc hắc giáp vừa rồi tới cũng đứng ở bên cạnh một cái kính, bàn tay phủ lên. Đúng vậy, đây chính là một phát hiện vĩ đại, nếu quả thật có thể mượn cơ hội dẹp yên nhân tộc thần Linh Hoàng nhất định càng thêm trọng dụng. Góc chuyện audio.com, người, ngợi khen là tránh không khỏi. Trương Huyền mỉm cười, cũng tốt, thấy nhiều người đều chuẩn bị xong, Mưu Vu cũng không chậm trễ, gật đầu tìm một cái kính tiện tay sờ lên. Chuẩn bị kỹ càng, mọi người duy trì mỉm cười, 3, 2, 1. Trương Huyền giơ bàn tay lên, tràn đầy vui vẻ. Quả cà, tạch tạch, ken kết xoạt, tạch tạch tạch xoạt, tất cả binh sĩ, Mưu Vu, dị linh tộc hắc giáp, đồng thời tóc dựng lên, toàn thân bốc khói trắng. Cách chương.